Chắc chắn Ninh Nghị đã về rồi. Gần đây hắn hoài nghi Ninh Nghị ở ngoài mượn rượu giải sầu. Đây cũng chỉ là việc bình thường. Kệ hắn đi thôi, người này đúng là có tài hoa. Cũng không uy hiếp gì địa vị của hắn. Hắn nghĩ mình phải càng thêm trọng dụng người này. Mọi việc sẽ tốt còn tốt hơn. À, một cô bé thét lên chói tai. Một tờ giấy bị gió thổi bay. Lao sao bay loạn trên mặt đất. Cô bé phía kia hấp tấp chạy tới bên này. Tô Sùng Hoa cười cười. Ngày thường hắn rất thích cô cháu gái này. Vì vậy chạy tới mấy bước. Cúi người nhặt tờ giấy. Cười tủm tỉm, tiểu thất à, chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã. Trên giấy có chữ, là một bài từ, một, hắn cúi đầu xem một chút. Một, từ, là thể loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc, Á, Định Phong ba. Cách chương.